Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối cùng của Pháp Sư Quỷ, Sao Quỷ Giáng Thế. Vậy là Pháp Sư Khánh cũng đã lộ diện rồi, cũng đã gặp và nhận mặt với cái nhóm Pháp Sư Ngũ Linh. Tiếp theo sẽ như thế nào? Họ sẽ đối đầu như thế nào với bộ tộc người Miêu Hoang? Thì chúng ta sẽ cùng xem. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu tập cuối cùng của Pháp Sư Quỷ, Sao Quỷ Giáng Thế. Chương 26. Nội gián lộ diện. Ở trong một bãi đất trống giữa rừng, ba thân ảnh đang chiến đấu vô cùng kịch liệt. Một trong ba người hét lên giận dữ. Khốn kiếp, sao mày lại dám tổn thương Tính? Cô ấy là em gái tao, tao giết mày. Nam là người chạy tới đầu tiên. Tình thế hỗn loạn trước mắt khiến cho anh giật mình. Trước mặt của Nam, A Hổ và Phong đang vây đánh Sử. Ở dưới mặt đất, thân thể của Tính đang nằm im bất động. Máu từ trên đầu của cô đang chảy ra rất nhiều. Ở bên kia, tiếng gào thét của A Hổ vẫn vang lên không dứt. Con dựa đi rừng ở trong tay của anh ta vung lên vung xuống liên tục. Từng nhát dao như mang theo sự tức giận của A Hổ, mạnh mẽ bổ vào trượng gỗ của Sử. Con gái của kẻ phản bội Miêu Hoang không phải là em gái tao. Nó và cha nó đều đáng chết. Đáng chết. Sử vừa múa may trượng gỗ đón đỡ công kích của A Hổ, vừa gầm gừ. Ánh mắt của hắn bây giờ cũng bùng lên sát ý. Từng chiêu thức cũng vô cùng mạnh mẽ, hung ác. Phong hét lên, cũng tung ra hai lá bùa hỏa để ngăn đón đám độc trùng đang bắn tới mặt của A Hổ. Kế đó, Phong vung chu tà kiếm quét ngang. Linh lực của kiếm khí kích phát hai lá bùa, đạo văn ở bên trên lóe sáng. Tiếp đó, hai đốm lửa lóe lên, thiêu đốt đám độc trùng bùng bùng. Từng tiếng lách tách vang lên không ngớt, khiến cho Sử phải nhíu mày. Thằng nhãi ranh, mày cũng là pháp sư? Phải, ông đây là đạo, là âm dương song tu, là thiếu niên kiệt xuất trăm năm hiếm gặp, là Trương Phong. Này có giỏi thì mày đem hết tất cả những cái trò của mày ra đây. Đến đây, ngon thì vào đây. Trương Phong bấy giờ ánh mắt hừng hực, khí thế vung lên chu tật tà kiếm, hung mãnh lao tới. Mặc kệ trước mặt của nó, một đạo quỷ khí đang cấp tốc tụ lại, che chắn ở trước mặt của Sử, huyễn hóa ra thân thể của một ác quỷ, đang nhe nanh múa vuốt trực chờ công kích. Phong, cẩn thận! Nam nhận ra Sử sử dụng quỷ kế, dẫn dụ Phong thì sợ hãi hét lên cảnh cáo. Kế đó nhún người lao đến, ý đồ là cứu viện. Thế nhưng thân thể của anh còn chưa đến nơi, thì từ bên phải, một bóng người lao vụt ra. Chỉ một kích đã đánh tan quỷ ảnh trước mặt của Sử. Động tác quá nhanh nhẹn, hóa ấn quyết thành trảo thủ, túm mạnh cổ của hắn mà đè xuống đất. Nhóc con, bản tính vẫn cứ nóng vội như vậy. Người vừa ra tay khống chế Sử lại chính là Khánh. Ngay khi hắn đắc thủ, Khánh hướng ánh mắt nhu hòa lẫn phấn khích, nhìn Phong. Phong vừa bị sự việc vừa rồi làm cho ngây ngẩn, mãi đến khi Khánh lên tiếng, thằng bé mới chấn tĩnh lại. Anh là... Phong nheo mắt quan sát khuôn mặt lạ lẫm, ẩn hiện sau mái tóc buông xõa, lắp bắp. Nó đâu biết rằng, đằng sau mái tóc kia, cặp mắt vốn lãnh khốc, đang ửng đỏ. Đôi mắt của Khánh đăm đăm, dò xét khuôn mặt của Phong. Sự vui sướng cùng phấn khích đan xen, khiến cho Phong nhất thời bất động. Ngay từ lúc tiến tới khu đất này, Khánh cảm nhận được một thứ gì đó là vô cùng quen thuộc. Cho đến khi nhìn thấy Phong, lại cảm nhận được khí tức lưu động trong thân thể của nó, Khánh mới biết cảm giác quen thuộc kia là từ đâu mà tới. Sự hạnh phúc dâng tràn ở trong lòng, dâng lên trong khí quản. Khi nhìn thấy ác quỷ chuẩn bị tập kích Phong, Khánh vô cùng giận dữ, chỉ một ấn đánh tan thân ảnh của ác quỷ, tiện tay khống chế Sử, hình thành như cục diện bây giờ. Sau một thoáng hoài niệm, Khánh mới hồi tỉnh, khẽ mỉm cười, cốc nhẹ lên đầu của Phong. Thằng nhóc này lại dám gọi tao là anh cơ. Cử chỉ thân mật ấy khiến cho Phong, thậm chí Lân cũng ngây ngốc theo. Trong trí nhớ của Lân, Khánh là một người mang tính cách lạnh lùng, nếu như không muốn nói là thậm chí là lãnh khốc. Từ khi quen biết Khánh, Lân chỉ thấy Khánh ân cần duy nhất với một người. Không, phải nói đúng hơn là ân cần với một tiểu quỷ, kẻ đã xả thân bảo vệ làng ma từ 18 năm về trước. Không lẽ... Lân lắp bắp nhìn Khánh như muốn khẳng định suy nghĩ trong đầu của mình. Khánh hiểu ý của Lân, nhẹ gật đầu. Nét mặt của Khánh mang theo phấn khích khó tả. Hắn đã chờ đợi giây phút này 18 năm qua. Những người còn lại cũng vừa chạy tới, nhìn thấy Sử bị Khánh khống chế phải quỳ mọp ở trên mặt đất, ai nấy đều thở dài. Tuy họ còn chưa có biết sự tình bên trong phát sinh như thế nào, nhưng việc Sử bỏ trốn lại đánh bị thương Tính thì rõ ràng thực sự là Sử có vấn đề. Tính à? À Tính! Saman Hoàng Ban nhìn thấy con gái nằm trong lòng của A Hổ, thở yếu ớt thì sợ hãi kêu lên. Kế đó, rẽ đám người chạy tới. Ông đưa tay kiểm tra thương thế của con gái, sau đó phóng ra pháp lực, kiểm tra nội tại. Sau một hồi lâu, ông mới thở hắt ra một hơi, liếc ánh mắt lạnh lùng về phía A Sử. A Sử nhận ra, nhưng cũng chỉ khẽ hừ lạnh rồi quay mặt đi. Bấy giờ, A Hổ mới vội vã hỏi Saman Hoàng Ban tình hình của Tính. Nó chỉ bị thương nhẹ, do cơ thể yếu ớt nên cần thời gian tĩnh dưỡng, thay ta chăm sóc nó. Hắn không hạ cổ lên người cô chứ? A Hổ lo lắng. Saman Hoàng Ban khẽ lắc đầu, kế đó tiến về phía A Sử, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất. Vì sao con làm như vậy? Con không cảm thấy điều đó là vô nghĩa sao? Sử nghe vậy nhếch mép cười khẩy, mới đáp: Vô nghĩa? Thực hiện trách nhiệm của tổ tiên giao cho là vô nghĩa? Vậy thì điều gì mới là có nghĩa? Là trốn lù chù trốn nhủi như ông sao? Ta không trốn, ta đi tìm lối riêng, vì sự bình yên cho Miêu Hoàng ta mới làm như vậy. Saman Hoàng Ban đôi mắt ngấn lệ nhìn A Sử, nói ra những lời trong gan trong ruột, những mong Sử hiểu được lòng mình. Thế nhưng đáp lại ông ta chỉ là một nét cười khinh miệt. Sử dướn người, gằn giọng: Miêu Hoàng chúng ta chiến đấu vì danh dự, vì sức mạnh thống trị thế gian. Một kẻ hèn nhát như ông không xứng đáng là người của Miêu Hoàng. Từ khi biết được sự thật, từ khi lấy lại được ký ức, ta đã luôn nung nấu di huấn tổ tiên. Ta muốn một ngày vượt qua ông, đem kim trượng của họ Hoàng phục hưng Miêu Hoàng. Sử nói đoạn liếc mắt nhìn trượng gỗ ở trên tay của Saman Hoàng Ban. Ánh mắt của hắn tỏ rõ sự khao khát. À bình biến còn thành quỷ dữ. Sử à, mùa thần phục sinh, thế nhân đồ thán, còn tỉnh táo lại, cùng ta chôn vùi hắn vĩnh viễn à. Ông đừng hòng vọng tưởng mùa thần là bất diệt, Miêu Hoàng là mãi mãi trường tồn. Sử gầm lên giận dữ, những lời nói vừa rồi cũng là những lời nói ngạo mạn cuối cùng của hắn trong đêm nay. Bởi ngay sau tiếng hét ấy là một cú đập mạnh mẽ vào gáy khiến cho hắn ngất lịm. Nam ánh mắt lạnh lùng đứng ở một bên, nhìn chằm chằm vào thân thể của Sử nằm gục ở trên mặt đất. Lúc này anh chỉ muốn một dao giết chết kẻ quỷ quyệt này. Ấy thế nhưng lý trí mách bảo anh phải bình tĩnh. Sử đã gây ra cái chết cho ba người, Nam muốn để cho luật pháp trừng trị hắn. Thật không ngờ kẻ lẩn trốn trong chúng ta là hắn. Này, làm sao mà cậu nhận ra? Linh đi tới bên cạnh Nam hỏi. Nam thở dài, đem những thông tin mình mới chắp nối lại nói ra, nét mặt buồn bã, tự trách bản thân làm sao mà mình không nghĩ ra sớm hơn. Ngay từ khi chúng ta bị tập kích tại bản lù, tôi đã cảm thấy điều gì đó không đúng. Chúng ta để lộ ra thân phận pháp sư, mọi chuyện liền tiến triển nhanh hơn. Tiếp theo đó là chuyện Tài bị vong quỷ dẫn dụ. Sử là người đầu tiên phát hiện ra. Các cậu không thấy kỳ quái sao? Một kẻ nếu như không biết pháp thuật, liệu có dám vào rừng trong tình cảnh đó? Hơn nữa, trận pháp của Saman Mây, yêu tà không dễ gì mà tiến vào. Ấy vậy mà nữ quỷ lại có thể dẫn dụ Tài ra khỏi rừng. Nếu như không phải là Sử thả nữ quỷ ra, thì làm phép ở bên trong, tạo ra lỗ hổng trong phong ấn, nữ quỷ tuyệt đối cũng không thể ra ngoài. Đám người nghe như vậy gật gù hiểu ra. Samaname nhíu mày nhìn thân thể của Sử, thở dài. Nam nói tiếp. Còn nữa, khi bà May kiểm tra thân thể của Tài, hắn tỉnh lại. Chính A Sử là người đỡ hắn. Tôi đoán khi đó A Sử đã âm thầm đẩy khí tức vào thân thể của Tài, nhằm đánh lừa Samaname, khiến bà ấy cho rằng Tài hoàn toàn bình thường. Vậy còn chuyện hắn ra tay với bọn Tài Tân Sinh thì sao? Giết họ, hắn đâu có được lợi ích gì. Linh nhịn không được nói ra thắc mắc. Nam liếc mắt nhìn sang lão Hoàng Ban, thở dài. Là vì ông ta Sử muốn dùng ba người kia tạo lên một vở kịch chết chóc. Chữ Hoàng lưu lại trên đất không phải do Tân để lại, mà là Tài nhận lệnh của Sử cố tình viết xuống để cho chúng ta thấy. Kết hợp với việc Saman Hoàng Ban rời đi thần bí, khiến chúng ta đem Hoàng Ban trở thành kẻ tình nghi số 1. Chuyện này có lẽ cũng chỉ là phát sinh, chứ không nằm trong kế hoạch của Sử. Hắn biết xã hội hiện đại chỉ cần có người chết, mà người lại được nhà nước cử lên đây làm việc, thì chắc chắn công an sẽ phái người điều tra. Sử cũng không có ngu ngốc đến mức tự nhiên lại ra tay với họ. Chỉ có điều hắn trăm tính vạn tính, cũng có lúc sai. Hắn quên mất Tân, Sinh và Tài chưa một lần bao giờ gặp Hoàng Ban. Trên cơ bản là không ai có thể nhận ra mà viết ra chữ Hoàng. Cũng chính vì nghĩ đến điều này, tôi mới đoán ra kẻ thực sự trà trộn trong chúng ta chính là A Sử. Này, anh nghĩ tới những điều này sớm thì em và anh Hổ đã không phải khổ sở chạy đến đây. Cũng may vừa kịp lúc phát hiện ra thằng Sử này khống chế chị Tính, lén lút rời đi. Phong đứng một bên, nghe hết những gì Nam vừa nói, bây giờ mới chen vào. Nhất thời mọi người đưa mắt mơ hồ về nhìn nó. Phong hắng giọng. Lúc mọi người đi, anh A Hổ cùng em nói chuyện. Em tò mò hỏi hết đầu đuôi. Với sự thông minh bẩm sinh của em ấy, em nhận thấy hình Sử này là kẻ khả nghi nhất. Những điều anh Nam nói đều đúng với suy nghĩ của em. Chỉ có điều anh quên một chi tiết. Phong Dương Dương đắc ý nói một hơi dài. Nam cũng không nhịn được tò mò, gõ đầu nó. Đừng có dài dòng, nói nhanh. Thằng cu Phong bị đau, suýt xoa tiếp. Anh quên mất tên kia, vốn dĩ chỉ là con nuôi của Saman Hoàng Ban. Em nghi là kẻ này muốn giáo họa cho cha nuôi của hắn, để lên leo lên làm tù trưởng. Đến lúc đó liền thúc giục anh A Hổ dẫn đường. May mà em đến kịp. Thằng cu Phong nói đoạn lại suýt xoa cái đầu, bộ dáng rất ủy khuất. Không khí căng thẳng cũng tan biến. Thôi được rồi, mọi việc xem như đã sáng tỏ. Kẻ giấu mặt cũng đã bị vạch trần. Hiện tại chúng ta có thể toàn tâm toàn ý đánh một trận với đám mưu hoàng. Hoàng Ban, ông còn đánh được không? Saman Hoàng Ban tuy thân thể mỏi mệt nhưng vẫn tiến lên, vỗ vai. Chúng ta có chết cũng phải ngăn cản mùa thần. Đi, ta dẫn đường cho các ngươi. Lão Hoàng Ban nói, liếc mắt nhìn về A Hổ gật đầu, ra ý là ông ta phó thác Tính để cho A Hổ chăm sóc. Ánh mắt của A Hổ kiên nghị, người thanh niên trung hậu khiến cho lão Hoàng Ban cũng yên tâm. Chương 27, cố nhân tương phùng. Mấy vị Sa Ban đi đằng trước dẫn đường, bọn Ngũ Linh cùng với Phong tiếp bước ngay đằng sau. Riêng Khánh thì chậm rãi đi sau cùng. Ánh mắt của hắn khóa chặt trên lưng của Phong. Sự vui mừng xen lẫn nhớ nhung bao nhiêu lâu hiện ra trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng của Khánh. Ở phía trước, thằng cu Phong cũng có một cảm xúc, chỉ là nó không rõ cảm xúc từ đâu mà ra và tại sao lại bắt đầu xuất hiện khi nó vừa nhìn thấy người kia. Anh Lân, anh Lân, cái anh kia là ai đấy? Sao em vừa mới nhìn mà thấy quen thế? Lại có cảm giác rất lạ. Hay là em búng bang tam vía ấy? Lân nghe Phong hỏi thì phì cười, khẽ vỗ vai thằng bé. Người đó tên là Khánh, là người này mà cả đời mày không được phép quên đâu. À mà tên đẹp đấy. Phong nghe Lân đáp thì mơ hồ, lại nhân đôi mơ hồ. Nó thực sự rất tò mò về người đang đi đằng sau. Có nhiều lần nó khẽ liếc nhìn lại. Mỗi một lần như vậy, nó lại thấy người kia cứ cười cười. Tâm hồn của Phong như là bị kích thích. Lúc nãy, nó đang nghĩ có khi mình đã đặt chân vào thế giới thứ 3 mất. Cả đoàn người đi qua ngọn núi trước mặt, bắt đầu từ từ hiện lên. Chẳng mấy chốc, đã đến dưới chân núi. Saman Hoàng Ban ngước mặt nhìn lên lưng chừng núi, nơi có rất nhiều người dân bản cư ngụ. Bầu không khí yên ắng đến lạ thường khiến cho lão Hoàng Ban không khỏi nhíu mày. Lão lấy từ trong túi ra một nắm bột màu trắng ném vào trong không trung, chỉ thấy những vụn bột kia đọng lại ở trên rừng lá đổi sang màu đỏ sậm. Lão Hoàng Ban kinh hô: "Là độc khí tản mát, mọi người lùi lại." Các vị sa man ở đằng sau vừa nghe liền hiểu độc khí mà lão Hoàng Ban nói là gì. Tất cả lấy từ trong túi ra mấy lọ đan dược chia cho mọi người, bảo tất cả nuốt vào. Tất cả mọi người đều biết ở nơi này trước mặt chính là những cuốn từ điển sống. Kể cả về phương diện văn hóa hay pháp thuật thì những sa man đều là những người thấu tỏ. Sau khi đã uống đan dược, lão Hoàng Ban mới tiếp tục tiến lên. Thế nhưng hướng đi của ông không phải lên núi mà là đi vòng qua núi. Khánh hỏi: "Tại sao chúng ta không có lên núi? Không lẽ thì cốt của bùa thần không ở trong bàn bàn?" Lão Hoàng Ban đáp: "Anh không biết, người Miêu Hoang có tập tục chôn cất rất cổ xưa. Phàm là người có vai vế trong tộc đều được giữ thi cốt ở nơi lạnh lẽo nhất. Bởi nòi giống của miêu tộc chúng ta sinh sống ở nơi băng giá. Miêu Hoàng vốn tôn thờ cổ tộc, cho nên vẫn luôn lưu giữ. Nếu như ta đoán không lầm thì thi cốt của mùa thần có lẽ giữ ở trong hẻm núi hay là một hang động nào đó quanh đây." Lời của Saman Hoàng Ban quả nhiên không sai, bởi ở bên kia ngọn núi có những bóng dáng vật vờ đang lắc lư tiến bước. Tiếng da thịt bị xé toạc, tiếng xương cốt bị bẻ rẫy, gãy răng rắc vang lên. Tất cả những âm thanh ghê rợn ấy hòa vào làm một, phá tan sự tĩnh lặng của đại ngàn. "Tổ tiên, đã đến lúc người thức tỉnh." Mùa Linh đang đứng bên một cái quan tài đá, ánh mắt màu xanh lam của cô ta hiện lên trong đêm như đang háo hức chờ đón. Ở phía bên kia quan tài, bọn Nhất Lang và những người còn lại đang tàn độc đem những thân thể của người dân bản bàn cắn xé. Nhất Lang bây giờ đã huyễn hóa ra chân thân là một con sói xám, từng cái móng vuốt sắc nhọn đang moi móc trong thân thể của những người vô tội, máu đen đang tuôn ra xối xả. Đám cổ trùng theo đó cũng ngồng ọc nhảy vào trong quan tài. Tiếng động phát ra trong quan tài mỗi lúc một nhiều hơn, nhanh hơn, tựa như có thứ gì đó đang muốn cựa mình thức giấc sau một giấc ngủ dài vậy. Tiếng cổ trùng nổ lách tách, tiếng ai đó cắn nuốt từng ngụm cổ độc hòa quyện vào với nhau. Cách đó không xa, Hắc Bạch Miêu Sư đang thúc giục những người còn lại tiến lên, mặc cho xung quanh quan tài đá thây khô thịt nát đã chất thành đống. "A Bình, liệu chúng có tới kịp hay không?" Bạch Miêu Sư hoàn chỉnh liếc mắt hỏi. Hắc Miêu Sư A Bình cười đáp: "Kẻ mà ta cố ý đã đi từ lâu. Nếu như đám người kia không phải là lũ ham sống sợ chết thì chắc hẳn giờ này cũng gần tới." "Được, vậy hóa cổ trùng trong thân thể kẻ này ta sẽ lưu lại sau cùng. Đợi đến khi những kẻ kia đến, ta sẽ ném hắn vào quan tài. Người nghĩ cách ngăn cản con sói, để hắn nhận ra có hóa cổ trùng trà trộn nhất định sẽ đoán ra ý đồ của chúng ta." "Được, quyết định như vậy. Việc đến nước này cũng chỉ đành có đánh cược một phen." Hắc Bạch Miêu Sư thì thầm vài câu, kế đó cố tình kéo dài thời gian, đưa người tiến vào trong quan tài đá. "Các người, nhanh lên một chút đi." Ở bên kia, âm thanh của Nhất Lang phát ra từ cái miệng sói. Hắc Miêu Sư A Bình đích thân dẫn người tiến về phía hắn, nhếch miệng cười: "Họ Pháp, đừng có nóng vội. Mùa thần cũng cần thời gian chuyển hóa cổ độc à." "Đừng có nhiều lời, thời gian cấp bách. Ta đang cảm nhận thấy có một cỗ quỷ lực cường đại đang tới gần. Khẳng định là quỷ thi kia đang tìm tới." Nhất Lang ngẩng cao đầu, hít hít vài cái rồi nói. Hắc Miêu Sư A Bình nghe vậy thì ánh mắt lóe lên tia vui mừng, nhưng hắn lại cố tình hỏi han cố sự năm xưa. Nhất Lang một bên cắn xé thân xác của những kẻ kia, một bên giải thích những vấn đề lão hỏi. Bất giác, từ trong quan tài, thi cốt của mùa thần phát sinh ra biến hóa. những tiếng ngọc ngọc liên tục phát ra. Kế đó ở trong quan tài, một bàn tay to lớn vươn lên chỉ thẳng vào phía mặt trăng đang lơ lửng trên cao. Là thi cốt, là thi cốt phục sinh, là mùa thần, là mùa thần giáng thế. Nhất Lang bấy giờ ngẩng cao đầu quan sát biến hóa. Hắn vui mừng hô lên, sau đó ngửa cổ hú lên những tiếng dài. Ở bên kia triền núi, tất cả mọi người đều bị tiếng hú này làm cho giật mình. Họ đưa ánh mắt khiếp sợ nhìn nhau. Saman Hoàng Ban như đoán ra được điều gì, vội chạy như bay về hướng phát ra tiếng hú. Cùng lúc đó, ở chỗ đặt quan tài đá, nghi thức cuối cùng trong lễ phục sinh mùa thần của đám mùa linh cũng đang diễn ra. Mùa linh ánh mắt đang phấn khởi đến tột độ, chậm rãi bước đến mép quan tài đá. Ở bên trong, kẻ được gọi là mùa thần đã luyện hóa hình hài, đang nằm ở trong quan tài đá. Không còn là một bộ xương khô gầy, mà thay vào đó là một hắc nhân toàn thân phủ một lớp đen đặc. Lớp dịch thể luân chuyển, liền mạch, huyễn hóa ra hình quan, hình hài. Ngũ quan của hắn mơ hồ cũng sắp sửa hoàn chỉnh. Chỉ còn thiếu một điều duy nhất. Trên khuôn mặt dữ tận của hắn vẫn chỉ là hai cái hố mắt sâu hun hút. Mùa linh nhìn ra hấp lực từ hốc mắt ấy mạnh mẽ vô cùng. Nàng mỉm cười hiểu ra mùa thần đang chờ đón điều gì. Tổ tiên, hãy nhận lấy máu của người, dòng máu mà muôn đời dòng tộc họ mùa giữ gìn. Mùa linh hét lên, cánh tay thon dài giơ cao. Kế đó, một lưỡi dao sắc bén lướt qua hình xăm ở nơi cổ tay của nàng. Máu đổ bắn ra xối xả, thấm đẫm trên khuôn mặt dữ tợn của mùa thần. Như có một ma lực hiện hữu, máu đỏ bắn ra tứ tung, nhưng vẫn ngược dòng tìm về hốc mắt của mùa thần mà ngưng động. Dừng, dừng lại! Tiếng hét lớn trong mảnh rừng truyền tới, làm cho Nhất Lang, mùa linh nhíu mày. Nhất Lang vọt lên che chắn cho mùa linh để hoàn thành nghi thức. Mùa linh dồn mọi sự tập trung trong bước cuối cùng, bỏ mặc sự xuất hiện của kẻ thù. Nàng nhắm mắt cảm nhận dòng máu trong thân thể đang lưu động. Cổ ngữ trên hình xăm màu máu chạy dọc theo vết rách ở tay, đọng lại nơi đôi mắt của mùa thần. Chuyện này, chuyện này là sao? Sao hả không niệm chú? Không lẽ... Hắc Miêu Sư kinh ngạc nhìn một màn. Ngày mới gặp mùa linh, hắn đã dùng quỷ kế bịa ra việc tổ tiên của mình cũng biết cổ ngữ để gạt mùa linh nói ra cổ ngữ kêu gọi mùa thần. Nào ngờ ngay từ đầu, mùa linh đã sắp đặt mọi việc, đem tất cả kế hoạch của hai lão Miêu Sư phá bỏ. Khốn kiếp mà! Cả Hắc Bạch Miêu Sư tức giận thầm mắng. Thế nhưng sự tình đã phát triển đến mức này, cả hai lão không còn cách nào khác, đành vung tay đánh chết người mang thân hóa cổ trùng, xóa đi chứng cứ tạo phản. Chương 28: Mùa thần giáng thế. Ở bên kia, các lão sa man nhận ra biến hóa trước mắt thì cả kinh. Bọn họ cảm nhận được lực lượng cường đại đang sống dậy. Ai nấy đều mang theo sự gấp gáp mà chạy qua. Đám nhân loại ngu dốt, cút ngay! Nhất Lang đã huyễn hóa lại thành hình người. Lớp lông màu bạc trên thân thể còn sót lại vẫn đang dựng đứng. Đôi mắt đỏ quạch của hắn trợn tròn nhìn đám người mà hét lên đe dọa. Là tên yêu. Mấy người của nhóm ngũ linh vừa nhìn thấy Nhất Lang, thấy hồng quang lượn lờ quanh thân thì cả kinh kêu lên. Khánh vẫn lặng lặng không nói. Bát mộ thần lôi, lĩnh mệnh, chu tả! Khánh hét lên, tay phải giơ cao đoạn kiếm, tay trái liên tục phóng ra 8 lá bùa. 8 lá bùa đón gió bay lên trước mặt của Nhất Lang, bị linh lực của đoàn kiếm quét ngang, đánh bật ra 8 hướng. Lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Nhất Lang, một màn kinh thiên động địa. Từ 8 lá bùa, tinh quang bay múa, huyễn hóa ra 8 đạo lôi quang, ầm ầm bổ thẳng xuống đầu của Nhất Lang. Một tiếng nổ to lớn chấn bay đất đá bụi mù mịt. Mùa linh đang tập trung rót nhập cổ ngữ vào thân thể tụ thành của mùa thần cũng phải nhíu mày. Hai vị còn đứng đó làm gì? Mau chóng hộ pháp. Hắc Bạch Miêu Sư nhìn nhau, bọn chúng cũng đang ngồi lên lưng cọp thì không thể tự ý trèo xuống. Cả hai hít sâu một hơi cùng vọt về trận chiến. Bụi đất và lá rừng cũng đã lắng xuống. Bãi đất ở ngay vị trí của Nhất Lang đang đứng hồi nãy bây giờ đã sạch bách lá khô. Ở chính giữa bãi đất, Nhất Lang quỳ một chân, hai tay của hắn quanh quẩn yêu lực đang chống đỡ tám đạo lôi quang bổ xuống. Ánh mắt của hắn đang toát lên sự điên cuồng phấn khích. Mặc cho yêu huyết đang tràn ra khóe miệng xanh lè lè, Nhất Lang vẫn gằn giọng: "Trận chính đối công với ngươi thật sảng khoái. Trận chiến vừa nãy ta đánh chưa đã tay. Quỷ thi, từ khi ngươi xuất hiện ta vẫn muốn cùng ngươi đánh một trận. Tới đây, tới đây!" Nhất Lang hét lên, hai tay dùng sức bóp mạnh. Tám đạo lôi quang rung lắc một hồi, kế đó vỡ nát. Linh lực tán loạn thổi bay mái tóc dài của Mùa Linh. Nàng khẽ mỉm cười nhận ra Nhất Lang dường như là muốn tung ra toàn lực. "Nhất Lang, ngươi phải kiên trì thủ vững. Thời khắc miêu hoang chúng ta quật khởi chỉ còn tính bằng giây." Mùa Linh lẩm bẩm ở trong miệng, kế đó nhắm mắt tập trung thúc ép cổ ngữ ở hình xăm tiến ra nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. "Lên thôi, không thể để cho ả hoàn thành nghi thức." Bốn vị sa man hô to cùng nhau lao lên, thế nhưng bước tiến của bọn họ nhanh chóng bị chặn lại bởi hai bóng người. Nét mặt của Hoàng Ban trầm xuống nói: "Anh còn định u mê đến bao giờ à?" "U mê? Hoàng Ban, mày là nỗi ô nhục của dòng tộc họ Hoàng." Bạch Miêu Sư Hoàng Chỉnh hét lên một tiếng, vùng trượng gỗ lắc mạnh lên hồi. Hắc Miêu Sư A Bình thế vậy cũng làm theo, trong miệng lẩm bẩm những âm thanh kỳ quái. Nhóm Ngũ Linh cùng với Phong lúc này cũng tiến lên, ý đồ trợ chiến. Nào ngờ sự việc quỷ dị phát sinh làm cho họ giật mình. Cái sọ người được gắn trên đầu trượng của Hắc Bạch Miêu Sư dưới sự rung lắc của hai lão vang lên những âm thanh kỳ quái. Kế đó, từng làn khói đen phun ra từ hốc mắt, hốc mũi, hai lỗ tai của cái đầu lâu. Chẳng mấy chốc, khu vực ở trước mặt quan tài đá bị bao phủ trong màn xương đen. Ở trong màn xương đen, những hình thù kỳ quái xuất hiện. Kẻ nào kẻ đấy đang điên dại gào thét, đưa ánh mắt oán hận nhìn về phía đoàn người. "Hoàng Chính, A Bình, các người là cầm thú, sao các người lại dám luyện hồn họ?" Samana hùng hét lên giận dữ, bởi vì ông nhận ra trong số những hình bóng kia cũng có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. "À Hồng, mày cũng sẽ sớm thôi, mày cũng sẽ giống như một trong số chúng nó. Bây giờ mày chết đi." Hắc Miêu nói đoạn liền lệnh cho đám ác quỷ lẩn trốn trong xương đen lao ra tấn công mọi người. Riêng phần hai lão xông lên đối đầu với bốn vị sa man. Nhất thời tràng cảnh chiến đấu trước thánh địa của Miêu Hoang rơi vào hỗn loạn. Khánh bị Nhất Lang quấn lấy không thể tách ra. Bốn vị sa man tuy pháp lực thâm sâu nhưng hai trong số bốn người đều mang thương nặng. Ở bên kia, hai miêu sư thực lực mạnh mẽ, nhất thời tình thế lại cân bằng. "Phong, lùi lại bọc hậu." Lân hét lên ra lệnh. Phong lúc này tuy ương bướng nhưng khi chiến đấu lại rất nghiêm túc, tay phải múa chu tả kiếm chém bay một ác quỷ. Vì tay trái phóng ra ba lá linh phủ là phong hỏa lôi đánh nát một tên khác ý đồ muốn tập kích. Trận đại chiến nhất thời lâm vào giằng co. Lực lượng ác quỷ của hai lão miêu sư thả ra tuy ngày một ít, thế nhưng năm người của nhóm Ngũ Linh cũng không thể trong một chốc một lát mà tách ra ngăn trở Mùa Linh. Rốt cuộc chuyện gì đến cũng phải đến. Giờ khắc tinh tú trên cao bị che lấp, mây đen bắt đầu trở nên vần vũ, cuối cùng cũng xuất hiện. Những ánh chớp màu bạc ẩn hiện, tầng tầng lớp lớp mây đen như báo hiệu ma thần chuẩn bị giáng thế. Thì cốt phục sinh. Mùa thần giáng thế. Là mùa thần giáng thế. Nhất Lang trong hình thù con sói ngửa cổ hú lên, âm thanh mang theo sự điên cuồng như chấn nhiếp sự băng lãnh của Khánh đang đè ép. Các vị sa man bấy giờ liều chết chiến đấu, dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, tất cả đều lùi lại. Họ ngước mặt nhìn lên khoảng không đen đặc ở trên đỉnh đầu. Saman Hoàng Ban thở dài oán thán: Mỏ thần bất diệt, thiên khóc đẻ dung. Các vị, hôm nay e là tử cục. Dù chúng ta có phải chết thì cũng chết cho oanh liệt à. Sau một hồi oán thán, Saman Hoàng Ban nâng cao kim trượng, ánh mắt vốn mờ đục bỗng nhiên chuyển xanh lè, là sắc màu điên dại của giống nòi miêu hoang. Kế đó, lão hùng mãnh bỏ qua đau đớn thể xác mà lao lên quấn lấy Bạch Miêu Sư Hoàng Chỉnh. Những tiếng sấm chớp đinh tai nhức óc vang lên, phá tan sự tịch mịch của màn đêm. Những ánh chớp bạc xuyên tổng thổng tầng mây giáng thẳng xuống quan tài đá, tất cả như muốn tụ lên thân xác của mùa thần. Từng tiếng rít gào như điên như dại, chớp bạc trùng kích đánh xuống thân thể to lớn của mùa thần, khiến cho thân thể ấy quằn quại. Tất cả mọi người ở đây đều nhận ra sự quằn quại ấy không phải là đau đớn, mà là hưởng thụ. Thi cốt của mùa thần đang hân hoan chào đón thần hồn bất diệt bấy lâu phiêu đãng trong thiên địa. Giờ phút này ánh chớp cuối cùng đánh lên thân thể to lớn ấy, cũng là lúc mà sao quỷ giáng thế, mùa thần phục sinh. Quỷ lực hùng hậu, quỷ lực hùng hậu. Phong lắp bắp không nói được thành câu. Từ khi nó bước chân vào con đường huyền pháp, đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được một cỗ quỷ lực mạnh mẽ như vậy. Ở trước mặt Phong, năm vị sư phụ cũng đang nhíu mày kinh khiếp. Bởi vì so với quỷ tướng quân ở cổ mộ hay là địa ngục hung tâm quỷ, thì kẻ tên là mùa thần này kinh khủng hơn rất nhiều. Mà kệ hắn tu vi nghịch thiên, trận chiến này không thể không đánh, giết. Lân hít sâu một hơi hét lên. Bọn Nam, Linh, Vi, Thanh đồng loạt hét lên trợ uy. Cả năm người đồng loạt cắn rách ngón tay trỏ. Họ nhỏ 7 giọt máu ở trong tay lên cái vòng tay. Chỉ thấy thần quang rực rỡ, ngũ thú trợ thân. Mỗi một thần thú há miệng gầm thét, khiến cho kẻ mới phục sinh cũng phải giật mình. Là thần thú. Giọng nói vang động truyền tới từ quan tài đá. Mùa thần khẽ liếc ánh mắt đỏ như máu nhìn về phía năm người. Ánh mắt của lão như xoáy sâu vào trong thần trí của bọn họ, khiến cho tất cả run lên. Cả năm người cảm nhận được sự áp bách từ sâu trong tâm thức. Cảm giác này thật là đáng sợ. Vì cảm nhận thấy lực lượng của Huyền Vũ có chút trùng xuống, phải gắng gượng lắm vì mới ổn định lại được. Bốn người còn lại cũng y như vậy, sự mơ hồ toát lên trong mắt. Lẽ nào kẻ trước mắt lại có sức mạnh chấn nhiếp cả thần thú? Hắn rốt cục là mạnh đến mức độ nào? Thì ra chỉ là hóa thân của thần thú. Ngàn năm qua ta phiêu đãng nơi thiên giới, chạm mặt vô số thần lực của thiên địa, trong đó có năm luồng thần lực trên người các ngươi. Không ngờ ngay khi khôi phục, kẻ ta chạm mặt lại là hóa thân của ngũ thánh thần thú. Tốt, ta đã sớm thèm khát thần lực của các ngươi. Tới đây. Là tới đây. Mùa thần tồn tại dưới dạng khí tức trong thiên địa, cho nên đối với sự biến đổi thời thế, lão đều nắm bắt. Bởi vì lẽ đó mà vừa mới phục sinh, lão đã tham thấu từ ngôn ngữ cho đến điển tích mọi thứ ở trên đời. Chương 29: Tử chiến. Năm người trong nhóm Ngũ Linh dường như cũng hiểu ra điều đó. Họ hướng ánh mắt kiên nghị về nhìn nhau, khẽ mỉm cười, sau đó đồng loạt xông lên vây đánh mùa thần. Đừng hòng khinh nhờn tổ tiên ta. Mùa Linh nói đoạn định lao lên trợ giúp mùa thần đối địch. Thế nhưng thân người vừa động, nàng cảm thấy một tia băng lãnh len lỏi qua tâm thức. Mùa Linh bất giác đưa ánh mắt nhìn về mùa thần, chỉ thấy trong mắt của lão ẩn chứa sát khí, nhìn chằm chằm như muốn cảnh cáo. Mùa Linh giật mình nhưng cũng hiểu ý tứ của tổ tiên. Nàng biết chiến binh của Miêu Hoang một khi đã quyết chiến thì chưa bao giờ cần ai hỗ trợ. Và mùa thần, chiến binh vĩ đại của Miêu Hoang cũng không có ngoại lệ. Suy nghĩ thoáng qua, Mùa Linh khẽ mỉm cười. Kế đó, nàng quay về trận chiến của Nhất Lang và Khánh. Mặc dù Nhất Lang đã đạt đến tiên yêu, nhưng trước mặt hắn là một quỷ thi có cấp bậc dạ quỷ, thậm chí còn sắp vượt qua dạ quỷ. Nhất Lang có phần yếu thế. Hiện tại thân thể của Nhất Lang đã lưu lại đầy vết thương, yêu huyết đã sớm thấm đẫm những mảng lông màu bạc. Tín nữ, ngày mà Miêu Hoang quật khởi cuối cùng cũng đã đến. Nhất Lang vừa bị đánh bay, lộn một vòng, lồm cồm bò dậy, đưa ánh mắt vui mừng nhìn Mùa Linh. Mùa Linh nhíu mày nhìn bộ dáng của hắn, nhưng không đáp. Ánh mắt xanh lam của nàng dần chuyển qua khuôn mặt của Khánh. Hai tay quanh quẩn linh lực, tà ác mà siết chặt. Hôm nay, người phải chết. Thôi đi, đừng có nhiều lời. Khánh nghe những lời vừa rồi của Mùa Linh thì cười nhạt. Hắn liếc mắt về trận chiến của nhóm Ngũ Linh và Mùa Thần. Sự khẩn trương khẽ ẩn hiện trong đáy mắt. Khánh hít sâu một hơi, một lần nữa tiến lên. Đoạn kiếm vung lên quét ngang, bùa vàng bay múa. Cùng một lúc, chiến đấu với hai kẻ được coi như là cường giả chân chính của Miêu Hoang. Mình làm gì? Mình phải làm gì? Mình phải làm gì đây? Ở bên kia, thằng Cu Phong vẫn đứng đó thất thần nhìn về trận chiến trước mặt. Sự sợ hãi của một pháp sư non nớt đang chiếm hữu ý nghĩ của nó. Nó sợ. Nó thực sự sợ cảm giác bị soi mói tận tâm can vừa rồi. Phong ôm đầu, ngồi thụp xuống đất, đôi mắt ngây dại, nhìn từng vị sư phụ của mình hết lần này đến lần khác bị đánh bay. Sau đó, lại gượng dậy tiếp tục chiến đấu. Sự tranh đấu giữa sự nhiệt huyết của một pháp sư chân chính cùng với sự sợ hãi của một phàm nhân đang diễn ra tranh đấu trong Phong. Nó hít sâu một hơi như cố đè nén tâm tình, như có gì đó thôi thúc trong tâm trí. Phong mượn nhờ Chu Tà Kiếm mà đứng dậy, ánh mắt vô thức liếc về phía Khánh. Ở trong đầu của nó lúc này lóe lên một ý nghĩ, chỉ có người kia mới có đủ sức lực để chống đỡ Mùa Thần. Phong nắm chặt lấy Chu Tà Kiếm, phi thân thẳng về phía sau lưng của con sói, dồn hết toàn bộ căm tức vào một kiếm. Bóng kiếm chập trùng bủa vây lấy đầu sói. Dường như Nhất Lang cũng cảm nhận được sát khí từ đằng sau ập đến. Theo bản năng, nó liếc mắt nhìn lại, nhận ra là Phong đang lao tới ý đồ muốn đánh lén mình. Nhất Lang vung cái đuôi to lớn, quét mạnh. Một luồng yêu khí hùng hậu áp tới, đánh tan kiếm khí của Chu Tà Kiếm. Phong hoảng sợ lùi lại mấy bước, tay bắt ấn quyết, điểm mạnh lên chuôi kiếm. Dù sao thì yếu châu còn hơn khỏe bò. Kết giới kiếm khí của Phong miễn cưỡng bố trí, sau vài giây đồng hồ chống đỡ thì vỡ nát. Mắt nhìn thấy yêu khí đang áp tới, Phong nghĩ thầm lần này mình chết chắc. Thế nhưng ngay khi yêu khí còn cách mặt nó một độ một gang tay, thì một mặt gương đồng từ xa bay tới chắn ngang mặt của Phong, giúp nó chặn lại yêu khí. Mặc dù lực phản chấn ghê gớm, đẩy văng gương đồng đập vào mặt Phong, nhưng vẫn giữ được cho nó một cái mạng. Phong đau đớn, ôm mặt, xoa xoa nắn nắn. Cái mũi cao của nó bị gương đồng làm xước một vết nhỏ. Sự đau rát trên gương mặt gợi lên sự điên cuồng của Phong. Nó mở miệng chửi bới, hàng loạt những linh thạch ngũ sắc được nó lấy ra bày trên mặt đất, hình thành một vòng tròn linh thạch. Phong đưa tay vào trong túi lần mò cái gì đó, nhưng một hồi lâu không có, nó nhớ ra vỗ đầu. Sao lại có thể quên gương bát quái chứ? Giời ơi là giời! Vừa dứt lời, ánh mắt của nó quét qua tấm gương đồng đang nằm ở trên mặt đất. Tâm cơ vừa động, nó cúi xuống nhặt cái gương đồng lên. Kế đó hét lên với Khánh. Anh Giai, cho em mượn nó một tí, cho em mượn một tí, một lát nữa còn sống, em trả. Câu nói mang theo sự hài hước của Phong khiến cho Khánh, mặc dù đang điên cuồng chống đỡ công kích của Mộ Linh cùng với Nhất Lang, cũng không khỏi phì cười. Cái thằng nhóc này, thật may là tính cách nó không đầu thai thành con gái đâu. Khánh lẩm bẩm trong miệng, rồi tự cười một mình, không đáp lời của Phong. Ánh mắt nhu hòa nhìn Phong, thay cho câu trả lời. Thằng bé hí hửng xoa xoa mặt gương đồng, Một cảm giác quen thuộc chạy dọc theo cánh tay khiến cho Phong không khỏi mơ hồ. Nhưng hiện tại nó cũng không có thời gian để kiểm chứng. Bên kia năm vị sư phụ của nó còn đang lâm vào tử đấu, phận làm đồ đệ nó không có thể nào mà buông lỏng được. Sau khi đem máu vẽ lên gương đồng một chữ Phong, tiểu tử họ Trương bắt đầu ngồi xếp bằng trên đất, đem chu tà kiếm nhắm ngay chính giữa vòng tròn linh thạch, lại đem gương đồng đặt tựa vào thân kiếm, hướng mặt có chữ Phong về phía trận chiến của Khánh. Tay nó bắt ấn, miệng liên tục niệm chú: âm dương dị thuật, giao thái sắc hà, định trụ tà ma, tứ phương vạn ngã, Trương gia sắc lệnh, Phong ấn yêu tà, thập nhị đại tiên nghe cầu, bố trận Phong. Tiếng quát cuối cùng của Phong vang lên, 12 viên linh thạch ngũ sắc lóe sáng bập bùng, phóng ra những chùm ánh sáng ngũ sắc quy tụ ở trên mặt của gương đồng. Chu tà kiếm cũng vì vậy mà rung lên kịch liệt. Chữ Phong trên mặt gương bị 12 chùm tia sáng ngũ sắc hôn đúc, bùng lên huyết sắc, hình thành một bóng chữ to lớn, dần dần khuếch đại trên không trung. Con chó sói chết tiệt, để ông đây xem ngươi làm sao mà thoát khỏi trận pháp của ông đây. Phong nét mặt đắc ý vươn tay, nắm lên hai bên gương đồng, mặc cho sức nóng đang bùng bùng truyền tới. Lòng bàn tay của Phong đau rát, nó vẫn nghiến răng, chĩa mặt gương về Nhất Lang mà quát: thập nhị đại tiên nghe lệnh, cầu bố trận Phong. Chữ Phong được hình thành bằng máu của dòng tộc họ Trương, dưới sự sức ép của Trương Phong, ầm ầm chụp xuống đầu của Nhất Lang một cách bất ngờ. Nhất Lang không kịp né tránh, một lực lượng vô hình đem thân thể của Nhất Lang khống chế. Hắn vốn dĩ đã đạt đến tiên yêu, vốn dĩ một trung sư nhỏ bé như Phong thì không đủ thực lực để khống chế hắn, mặc cho trận pháp có vi diệu đến cỡ nào. Thế nhưng Nhất Lang trên thân bây giờ lại đang có thương tích, lại bị Khánh đánh đập cho từ nãy đến giờ, hiện tại thể lực đang vô cùng hư thoát. Cho dù cố gắng vùng vẫy, hắn vẫn không thoát khỏi sự trói buộc bởi Phong ấn kia. Phong thấy Nhất Lang bị mình thành công khống chế thì cười toét cả miệng, không ngừng buông ra những lời châm chọc: thế nào tiểu cầu tử, biết sự lợi hại của ông đây chưa? Vừa nãy còn hung hãn sủa lắm cơ mà, nào sủa lên, ngon thì sủa lên, nào sủa đi, gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Nhất Lang bị những lời ấy của Phong làm cho tức điên, hẫu khí vô lực, chỉ biết chừng chừng nhìn Mổ Linh bị Khánh dồn ép vào tử cục, trước mắt có thể đã sắp thất bại. Chủ nhân, Mổ Linh! Nhất Lang ngửa cổ gầm thét, âm thanh của hắn thảm thiết, đánh động đám người Sa Man và hai lão Hắc Bạch Miêu Sư. Tín nữ và hộ pháp nguy rồi, làm sao đây? Hắc Miêu Sư thấy cục diện bất lợi nhỏ giọng, Bạch Miêu Sư hoàn chỉnh như nhìn ra điều gì đó, hắn ném ra một đám độc trùng che khuất tầm mắt của bốn vị Sa Man. Hắn nhún người nhảy vào mảnh rừng tối tăm muốn bỏ chạy. Hắc Miêu Sư thấy vậy cũng hiểu ý, lập tức đuổi theo. Ấy thế nhưng sự hèn nhát và bất kính của hai lão làm sao có thể được Mùa Thần cho phép. Ngay khi bóng dáng của hai lão vừa chui vào trong rừng, từ phía quan tài đá, thân ảnh của Mùa Thần nhoáng lên, chớp mắt đã chặn trước mặt của hai lão. Mùa, tổ tiên, người... Miêu Hoàng chúng ta không có chiến binh hèn nhát, các người chết đi. Chương 30, quần chiến. Mùa Thần không thèm để ý đến ánh mắt sợ hãi của Hắc Bạch Miêu Sư, đôi tay to lớn đầy quỷ lực mạnh mẽ vỗ xuống đầu của hai lão, mặc cho cả hai ra sức phản kháng. Thế nhưng trận chiến với bốn Sa Man đã lấy đi quá nhiều sức lực, bây giờ sức phản kháng yếu ớt của cả hai không duy trì được lâu. Chỉ trong nháy mắt, bàn tay to lớn của Mùa Thần đã bóp chặt đầu của hai lão mà siết chặt, vang lên những tiếng răng rắc. Tiếng hộp sọ vỡ nát vang lên, máu đỏ óc trắng trào ra từ lỗ tai của hai lão. Tiếng kêu la đau đớn ré lên rồi im bặt. Mùa Thần há miệng liếm láp óc trắng của bọn chúng. hai cú cắn sâu trên cổ cùng với tiếng rít. Hai kẻ to lớn lực lượng đến bây giờ chỉ còn lại như hai cái thây khô. Dương khí, máu thịt, ký ức của nhân loại quả nhiên là mỹ vị mà. Tiếng của mùa thần cười lên khoái trá, liếc mắt về phía Linh đầy ẩn ý, cứ như hắn biết được điều gì đó thông qua ký ức của Hắc Bạch Miêu Sư. Năm người trong nhóm Ngũ Linh thở dốc. Vừa rồi khi mùa thần từ bỏ công kích để truy bắt hai người kia, cả đám mới có thời gian để điều hòa lại khí tức trong thân thể đang nhộn nhạo. Lân thì thầm: khốn kiếp, hắn thật sự là quái đản mà. Hắn còn có thể hấp thu khí ký ức của những kẻ bị hắn nuốt. Này, giờ này đâu phải là quản mấy việc đó. Hắn lại tới kìa, mọi người cố gắng lên, tôi không tin là chúng ta không làm gì được hắn. Thanh nghiến chặt răng tiến về phía trước, hư ảnh thanh long ẩn hiện trên đỉnh đầu, ngẩng cao đầu ngạo nghễ sẵn sàng chiến đấu. Ở bên trận chiến của Khánh, Phong cùng với hai người Mùa Linh và Nhất Lang, vì thiếu đi sự giúp đỡ của Nhất Lang, Mùa Linh dần dần rơi vào thế yếu. Bây giờ lại thêm bốn sa man tham chiến vây đánh, rất nhanh nàng không thể chống trả. Trên thân thể xinh đẹp lưu lại vô số những vết máu, thấm đỏ cả quần áo. Chủ nhân, người chờ một chút. Ta. Nhất Lang gào thét. Hắn bây giờ đã như điên cuồng. Cấm chế phong ấn của Phong cũng rung lắc dữ dội. Nét mặt của hắn cũng nhăn nhúm. Phụt một tiếng, Phong bây giờ dường như đã đạt đến ngưỡng chịu đựng. Toàn thân run bần bật, miệng phun ra một búng máu. Đôi tay vẫn gắng gượng duy trì tư thế cầm chặt lấy gương đồng. Khánh ở bên kia cũng nhận ra sự biến hóa. Hắn đưa mắt nhìn lại, nhận ra Phong không gắng gượng được bao lâu, quyết định giao lại Mùa Linh cho các vị sa man. Bản thân xông qua chỗ của Nhất Lang san sẻ áp lực. Các ngươi! Nhất Lang hét lớn, bạo phát toàn bộ yêu khí trong thân thể. Cơ thể của hắn dường như cũng biến hóa quỷ dị. Toàn thân da lông rơi rụng, lộ ra những bắp thịt đang co giật đùng đùng. Khánh vừa nhìn thấy thì nhíu mày. Ở bên kia, dường như Phong cũng không thể duy trì được phong ấn. Gương đồng trong tay bị hất văng ra khỏi tâm điểm của Linh Thạch. Linh lực của trận pháp cũng vì vậy mà ảm đạm, buông bỏ toàn bộ áp lực nãy giờ quấn quanh Nhất Lang. Người nếu như muốn chạy, ta chưa chắc giữ lại được ngươi. Cớ gì mà muốn đồng quy vô tận? Khánh nhìn thấy biến hóa này của Nhất Lang, hắn biết yêu quái một khi chấp nhận chút bỏ da lông thì đồng nghĩa với việc đem tu vi cả đời tu luyện dồn vào một trận chiến cuối cùng. Bởi vì cho dù có thắng thì yêu quái đấy cũng sẽ trở về hình thái sơ cấp, phải khổ cực tu luyện lại, hóa hình. Đối với Nhất Lang, quyết định này phải trả cái giá rất lớn. Phải biết để tu luyện đến cấp bậc tiên yêu không hề đơn giản. Hắn chỉ kém một bước là có thể tiến lên cấp bậc yêu vương trong truyền thuyết. Ấy vậy mà bây giờ hắn chấp nhận bỏ tất cả chỉ vì một người con gái. Lang tộc ta đời đời trung thành với Miêu Hoang, ta đối với nàng cũng là như vậy. Nhất Lang đôi mắt đục ngầu nhìn về bóng lưng của Mùa Linh gằn giọng: lại là một chữ yêu. Ta kính ngươi là bậc hiếu trung. Hôm nay ta sẽ cho ngươi an nghỉ toàn thây. Tới đây. Khánh nắm chặt đoàn kiếm trong tay, ánh mắt lập lờ quỷ khí. Nhãn thần của hắn bỗng chốc chuyển thành màu đen, sâu hun hút đầy tà mị. Nhất Lang ngửa cổ phóng tầm mắt về phía trăng tròn mà hú lên. Yêu huyết một lần nữa bùng lên mạnh mẽ, nhún người phóng về phía Khánh. Thân thể to lớn uy mãnh của nó ập xuống, yêu khí đè ép lên quỷ khí trên thân Khánh. Thiên hỏa đồ ma, phong bạo trừ yêu. Khánh đứng đó, đôi mắt đen kìn kịt trợn lên, nhìn thân thể to lớn của Nhất Lang, trong miệng lẩm bẩm hai câu thần chú. Chỉ thấy ở phía sau lưng của Khánh, hai hình nhân bằng giấy phóng ra, cả hai thuận thế dán chặt lên vai của Nhất Lang. Kim phấn được tô vẽ trên lưng hình nhân bằng giấy lập lòe, kế đó bùng phát ra linh lực, một thiên hỏa, một phong bạo, vững chãi ôm lấy hai đại huyệt của Nhất Lang. Nhất Lang đau đớn gào thét, nhưng ánh mắt vẫn đỏ rực, gắng gượng vung song chảo, chụp lấy thân thể của Khánh. Lực lượng vật lý đè ép khiến cho Khánh không khỏi nhíu mày. Hắn không nghĩ đến, Nhất Lang sau khi bị công kích, hai trong số ba đại huyệt trên thân thể mà vẫn đủ sức để phản kháng mình. Dưới sự đè ép điên dại của song chảo, Khánh hít sâu một hơi, dùng sức thoát ra. Tuy thành công, thế nhưng da thịt ở hai bên eo đã sớm bị xé toạc. Anh Khánh! Phong nãy giờ đang ngồi trên mặt đất thở hồng hộc. Trận pháp phong ấn vừa rồi đã cướp đi rất nhiều sức lực của nó. Bây giờ mắt thấy thân thể của Khánh đã bị những móng vuốt sắc nhọn của Nhất Lang cào xuống thành hai mảng lớn. Phong sợ hãi kêu lên. Thế nhưng trái ngược với sự lo lắng của Phong, Khánh vẫn đứng đó, đôi mắt khóa chặt lên trên thân thể của Nhất Lang, nét mặt không một chút biến đổi, cứ như là những đau đớn thể xác lúc này không thể làm xoay chuyển được ý niệm của Khánh. Người thật sự là đáng sợ. Nhất Lang nhăn nhó nhìn Khánh lắp bắp. Một kích vừa rồi của hắn gần như đã xuất ra toàn lực. Nào ngờ kẻ trước mặt không những không ngã xuống mà nét mặt còn chẳng mảy may biến sắc. Ấy thế nhưng Nhất Lang không biết thân thể của Khánh lúc này cũng có chút run lên nhẹ nhẹ. Sự hư thoát của dương khí đang chậm rãi diễn ra. Hồn phách của Khánh cũng đang dần dần bị bào mòn. Khánh cảm nhận được điều đó, cho nên nhất định không thể để cho Nhất Lang kịp hồi phục sức lực. Lại một lần nữa tiến lên, đem tất cả quỷ lực trong thân thể quán chú lên đoàn kiếm. Từng đạo hắc quang lượn lờ bắn ra tứ phía, như có một hấp lực to lớn hút chúng vào thân kiếm vậy. Thiên địa phân âm dương, chính tả chi lưỡng đạo, nhật nguyệt sồi thiện ác, nhân quả định càn khôn, Ngọc Hoàng Đại Đế hiển lộ thần quang, hàng yêu đồ ma, chu tà diệt quỷ, diệt. Khánh hét lên, hai tay nắm chặt lấy đoạn kiếm. Hắn biết bản thân của mình bây giờ không còn nhiều thời gian. Bởi vậy, hắn muốn dồn hết tất cả sức lực vào một kích, ý đồ là nhất kích, tất sát, không cho Nhất Lang có cơ hội để chi viện mùa thần. Ở bên kia, thân hình to lớn của Nhất Lang cũng đang lồm cồm bò dậy. Ở trên hai vai, hỏa diễm phong bạo vẫn đang tiếp tục trùng kích. Mặc cho Nhất Lang bắn ra bao nhiêu yêu khí, ý đồ muốn triệt tiêu cũng như vô dụng. Sự đau đớn thể xác như khơi dậy dã tính của loài sói. Nhất Lang ngửa cổ hú dài, những thớ thịt trên thân thể như giãn nở, muốn phóng thích tất cả yêu khí còn sót lại trong thân thể của mình. Hai chân sau của nó đạp mạnh xuống đất, mượn lực vọt về phía trước, đánh trực diện vào Khánh. Hai cỗ lực lượng, một quỷ một yêu va chạm vào nhau, ở trên không trung tạo ra một lực phản chấn mạnh mẽ, đẩy Phong ngã nháo nhào trên mặt đất. Chấn động kịch liệt không chỉ khiến cho Phong ngây ngẩn, mà tất cả mọi người ở gần đó, kể cả mùa thần, cũng đình chỉ tấn công, nhìn về bên này. Hắc vụ tan đi, bụi đất lắng xuống, ở trên mặt đất chỉ còn lại một thân thể to lớn, đang từ từ thối rữa. Nhất Lang, hộ pháp tối thượng của Miêu Hoang, đã tắt thở. Cơ thể của hắn cũng không chống đỡ được lực lượng quy luật của tạo hóa. Sau khi sinh khí tan đi, chỉ còn lại những thối thịt đỏ ao dần dần mục nát. Anh Khánh, anh đâu rồi anh Khánh? Phong sợ hãi đưa ánh mắt nãy giờ không nhìn thấy bóng dáng của Khánh. Nội tâm của nó lúc đó cảm nhận thấy sự mất mát to lớn. Không biết cảm giác ấy là từ đâu, chỉ biết ý niệm duy nhất của nó lúc này là phải tìm Khánh, cho dù là còn sống hay là đã chết. Thế nhưng đáp lại nó chỉ là những tiếng hô hoán, những tiếng kêu giết, những tiếng gào khóc. Các người, lũ khốn kiếp, các người! Sự tuyệt vọng trong mắt của Mổ Linh bùng lên. Vì sứ mệnh của gia tộc nàng vừa mất đi người nàng yêu thương, bấy lâu nay Nhất Lang theo nàng như hình với bóng, Mổ Linh cũng đã sớm đem lòng yêu hắn. Ấy vậy mà bây giờ mọi chuyện sắp kết thúc, nàng lại đánh mất đi thứ mà nàng cho là quý giá nhất của mình. Sự điên loạn của Mổ Linh khiến cho trận chiến của nàng và bốn vị sa man trở nên bạo liệt. Độc trùng bay tán loạn, chú pháp liên hồi, khiến cho Phong mặc dù muốn ra tay giúp đỡ cũng không thể làm gì được. Chương 31. Quy Nguyên huyết phủ ấn. Trận chiến của nhóm Ngũ Linh cùng với Mùa Thần, bây giờ trên thân thể của cả năm người đều lưu lại vô số vết thương. Nhìn sang bên kia, Mùa Thần vẫn hiên ngang đứng đó, chẳng mảy may thương tích. Này, trên thân thể của hắn được làm từ cái thứ gì vậy? Công kích của chúng ta như vô dụng đối với hắn. Thành lau đi vết máu ở trên khóe miệng, hét lên trong sự tức giận. Âm thanh của anh truyền đến bên tai của Saman Hoàng Ban. Ông ta nhớ ra điều gì, hét lên: thân thể của hắn bằng cổ độc, chỉ có máu của pháp sư mang dương khí mới có thể tổn hại được. Bọn Ngũ Linh nghe vậy, ai nấy đều khẩn trương. Thủ đoạn công kích này cho dù có khả dụng thì cần phải bỏ ra bao nhiêu máu huyết mới có thể ăn mòn được thân thể to lớn kia. Còn ngẩn ra đó làm gì? Nếu đã có cách còn không mau thực hiện. Ở đằng sau cũng vang lên âm thanh của Khánh thúc giục. Lực phản chấn vừa nãy đã đánh văng thân thể của Khánh vào trong rừng. Thằng Cu Phong không thể nhìn thấy được, vẫn đang một mực tìm kiếm ở bên kia. Anh Khánh, cẩn thận một chút, hắn rất lợi hại. Lân hét lên, kế đó đem kế hoạch mới nảy sinh trong đầu nói với bốn người còn lại. Mọi người nghe xong thì gật đầu đồng ý. Cả năm người đồng loạt lấy từ trong túi ra những lá bùa, nhanh nhẹn vẽ xuống những đạo văn thành 8 điểm vây quanh Khánh và Mùa Thần đang đánh nhau kịch liệt. Khánh vừa nãy bị thương không nhẹ, bây giờ lại phải đối đầu với một siêu cấp cường giả cấp bậc linh quỷ, là cấp bậc cao nhất trong giống loài quỷ. Rất nhanh, Khánh bị đè ép. Không ít lần dính đòn, máu đen đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Bây giờ, chỉ dựa vào ý chí trừ ma vệ đạo, miễn cưỡng thúc ép bản thân không có ngã xuống. Phàm nhân ngu muội, ta đã sớm trở thành thần minh. Các ngươi chỉ nghĩ dựa vào sức mạnh của nhân loại có thể chế phục được ta sao? Mùa Thần ngạo nghễ hướng ánh mắt khinh thường nhìn Khánh, nhàn nhạt nói. Khánh cắn răng chống đỡ từng đạo quỷ lực hùng hậu của Mùa Thần. Ngươi rất mạnh, nhưng như vậy thì sao? Ta đã từng nói chỉ cần để ta bắt được có kẻ gây ra chuyện thương thiên hại lý, thì cho dù là thần, ta cũng dùng toàn lực mà chém giết. Ngông cuồng! Mùa Thần ngửa cổ cười lớn, đôi tay quanh quẩn quỷ khí lại một lần nữa chụp xuống. Khánh hít sâu một hơi, vung lên đoạn kiếm, dùng máu của mình bôi lên thân kiếm, kế đó vẽ lên không trung một chữ định. Hai luồng khí tức hắc bạch quẩn quanh, lan ra quanh hư ảnh chữ định, linh lực ép xuống, đẩy lên đến cực hạn. Đôi tay của Mùa Thần cũng chụp xuống, nện thẳng lên chữ định Khánh vừa bố trí. Một cỗ lực lượng hắc bạch hùng hổ lan tỏa, tạo ra một kết giới vô cùng vững vàng, nâng đỡ song trảo quỷ lực của Mùa Thần. Tình thế phát sinh làm cho Mùa Thần có chút nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự kiêu ngạo của cường giả. Hắn lại cười thêm một lần nữa, nâng tay lên giáng xuống trên kết giới. Kết giới chữ định lại chịu công kích mạnh mẽ, khác với sự vững chãi hồi nãy. Trên bề mặt kết giới đã xuất hiện những vết rạn. Ở bên trong kết giới, Khánh phun ra một búng máu, khuỵu một gối ở trên mặt đất, đôi mắt đen láy bây giờ lập lờ sắc trắng, báo hiệu sự tan rã của hồn phách đang ngày một nhanh. Giỏi, vẫn còn ngoan cố. Để ta xem, một dạ quỷ thân mang thương tích như ngươi chịu đựng được bao lâu. Mùa Thần cười lên dữ tợn, kế đó liên tiếp vung ra song trảo kết mạnh lên, đánh thẳng lên kết giới. Hai luồng khí tức hắc bạch nãy giờ vẫn gắng gượng di chuyển. Anh Khánh, lùi ra! Ngay khi song trảo của Mùa Thần sắp đánh xuống đầu của Khánh, tiếng hét của Lân lại vang lên. Ý thức của Khánh tưởng chừng đã mơ hồ được kéo lại, mở mắt nhìn chằm chằm vào Mùa Thần, sau đó nhún người nhăn lăn mấy vòng trên mặt đất né tránh thủ trảo. Cùng lúc đó, từ năm điểm xung quanh Mùa Thần vang lên tiếng chú ngữ hùng hồn. Uy nghiêm cùng với cơn sóng linh lực đè ép từ trên đỉnh đầu khiến cho Mùa Thần giật mình. Hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy xung quanh không biết từ bao giờ nhóm người Ngũ Linh đã chia ra 5 điểm. Ở trên mặt đất bày ra rất nhiều bùa cùng với 5 loại màu sắc. Điều đáng nói ở đây là cổ tay của 5 người đều bị rạch ra một vết sâu. Máu tươi từ vết thương chảy ra như tuân theo một quy luật nào đó, hình thành một hình tròn thấm đẫm những lá bùa được bài trí. Thiên địa trăm ngàn đạo, tứ ngã vạn đồ đao, quy nguyên huyết phù trận, bát quái diệt quỷ sao, khởi! Chú ngữ mang theo quyết tâm của 5 người vang lên. Từ trên mặt đất, lá bùa đẫm máu của bọn họ bùng lên huyết sắc, tụ lại thành một khối cầu màu máu lơ lửng ở trên đầu của Mùa Thần. Cái này! Mùa Thần lần đầu tiên cảm giác bản thân có chút sợ hãi. Hắn tuy ngông cuồng tự đại nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Nhận ra nguy hiểm, Mùa Thần ý đồ nhảy ra né tránh. Thế nhưng suy tính của hắn chậm một bước. Khối huyết cầu theo tay ấn của năm người, nhanh chóng ép xuống. Áp lực của khối huyết cầu tạo ra một vùng cấm chế, muốn định trụ lại mùa thần. Các người có thể đánh bại được ta sao? Nằm mơ. Mùa thần bản thân không thể tránh né đợt công kích, cho nên cũng không có tránh né. Dù sao hắn cũng đã đạt đến linh quỷ, tu vi đã sớm đến nghịch thiên. Giờ phút này, nhìn thấy huyết cầu đang ép xuống, toàn thân của mùa thần tỏa ra hắc quang đại thịnh, tụ lại ở hai tay, kế đó nâng đỡ huyết cầu. Ngươi không phải là thích uống máu ăn thịt sao? Hôm nay ta cho ngươi kiến thức một chút bí thuật của nội đạo phái. Dứt lời, cả năm người đồng thanh hét lên hai chữ chu tà. Chỉ thấy huyết cầu rung lắc, vặn vẹo, bị hai cỗ lực lượng một thuần dương, một trí âm đè ép. Là quỷ nguyên hê huyết phù trận. Các sư phụ, các người. Những biến cố phát sinh khiến cho Phong chú ý. Nó vừa nhanh chân chạy qua đây nhìn thấy một màn khủng bố, nó khiếp sợ. Phong là đệ tử của Ngũ Linh, Phong cũng biết pháp trận mà các vị sư phụ đang thi triển. Đây là cấm thuật, bởi một khi thi triển, linh phù sẽ hút máu người thi pháp để duy trì linh lực cho huyết cầu. Một khi tà vật bị thủ vững quá lâu thì cũng đồng nghĩa với việc người thi pháp sẽ cạn máu mà chết. Có thể nói, bí pháp này nếu như mà không phải đến bước đường cùng thì pháp sư nội đạo phái sẽ không có dùng tới. Bởi vậy, đây được gọi là cấm thuật đồng quy vô tận. Đưa gương đồng cho ta. Ngay lúc Phong còn đang ngơ ngẩn nhìn cục diện trước mắt, ở bên kia, Khánh hét lên làm cho nó chú ý. Gương đồng, à, vâng, gương đồng. Phong vội vã chạy đến bên Khánh, đem gương đồng đưa tới. Khánh cầm gương đồng, vội vã viết đạo văn lên mặt gương, niệm chú làm phép. Trong nháy mắt, mặt gương đồng có biến hóa, đạo văn lập lờ linh lực. Khánh cầm chặt gương đồng trong tay, gắng gượng đứng dậy. Hai mắt của hắn đăm đăm nhìn về phía mùa thần, miệng lẩm bẩm. Tiểu quỷ, nay còn đã có hình hài. Tên họ nhớ giữ vững tín niệm của mình. Còn nhất định phải trở thành một pháp sư chân chính để thay ta thế thiên hành đạo. Nhớ đó. Khánh dứt lời, liền tức tốc vọt tới vị trí của mùa thần. Ở chính giữa quy nguyên huyết phù trận, bỏ lại sau lưng ánh mắt mơ hồ của Phong. Nó cảm nhận được lời nói kia của Khánh là nói với mình. Bất giác, trái tim của Phong như bị thứ gì đó bóp chặt. Tậm chí bị một thứ gì đó thôi thúc. Chương 32. Ngũ ấn chu tà lệnh. Ngũ đại thần thú phóng ra thần lực, hợp lực thi triển ngũ ân chu tà lệnh. Khánh chạy qua tâm điểm của trận pháp hô to. Cả năm người bọn Ngũ Linh nghe thế vậy cũng bất ngờ. Bọn họ nào biết môn phái ngoại đạo của Khánh cũng nắm giữ một cách thi triển khác của bí pháp cổ xưa ngũ ấn chu tà lệnh. Cho dù không hiểu, nhưng nếu như Khánh đã nói vậy, bọn họ vẫn cứ một mực làm theo. Năm luồng tinh quang sử dụng sức mạnh của ngũ hành xuất hiện. Khánh nhún người nhảy lên, tay nâng cao gương đồng, như có một hấp lực nào đó xuất hiện. Niệm chú. Khánh quay người trên không trung, hướng mặt gương đồng, nhắm thẳng khối huyết cầu, hét lên với mùa thần một tiếng. Bản thân mình cũng đọc từng câu chú ngữ của ngũ ân chu tà lệnh. Năm người nhóm Ngũ Linh cũng nghe vậy, dùng lực mà hô. Kim sắc chu tà, mộc sắc lệnh trừ ma, thủy sắc lệnh diệt quỷ, thổ sắc lệnh phong yêu, hỏa sắc thiêu thì biến, ngọc hoàng đại đế hiển lộ thần uy, hàng yêu trừ ma cấp cấp chu tà. Hai chữ chu tà vừa dứt, ở trên mặt gương đồng đạo văn bùng sáng, phóng ra thần lực của ngũ đại thần thú. Chữ sắc to lớn đè ép ở trên huyết cầu, làm cho sức ép của mùa thần phải tăng lên gấp đôi. Ở bên dưới huyết cầu, mùa thần đôi mắt đỏ quạch gào lên những tiếng đinh tai nhức óc. Từng cơ thơ đen trên thân thể co giật đùng đùng. Các người nghĩ như vậy có thể bạn đánh bại ta sao? Ngươi nằm mơ. Nguyên thần của ta là bất diệt. Lũ nhân loại rác rưởi. Mùa thần hét lên một tiếng, những thớ cơ của hắn bắt đầu chuyển động. Tiếp theo một màn quỷ dị làm cho Phong đứng ngoài quan sát mà sợ hãi. Giờ đây thân thể của mùa thần chỉ còn lại là thi cốt đen kền kịt. ẩn náu trong đầu lâu là một đám khí tức màu đen lờ mờ lưu động. Mộ thần, người đáng lẽ không nên sống lại. Ngay khi lớp màng cổ độc sắp thôn phệ hoàn toàn huyết cầu, cắt đứt sự liên kết, từ đằng xa âm thanh của Saman Hoàng ban vọng lại. Trận chiến ở bên kia, các lão Saman và Mùa Linh đã kết thúc. Dưới sự điên cuồng chống trả của Mùa Linh, Saman A Hùng, người mang trong mình cổ trùng đã liều mạng. Kết quả cả hai đều chết. Bây giờ chỉ còn lại Saman A Mây, A Báo và Hoàng Ban tức tốc chạy qua. Trong tình thế hung hiểm, lão Hoàng Ban chỉ nói vỏn vẹn như vậy, liền cùng hai vị Saman múa trượng làm phép thỉnh nhân thần phụ thể. Mùa thần cảm giác có ba cỗ khí tức mạnh mẽ đang áp tới, liền xoay đầu nhìn lại. Lũ phản tộc, các ngươi dám? Mùa thần, ngươi không nên sống lại. Âm thanh trầm đục vang vọng từ cõi thiêng liêng. Ba luồng khí tức âm lãnh tỏa ra từ trượng gỗ của các vị sa man, đập thẳng lên trên thi cốt của mùa thần. Âm thanh gãy vỡ vang lên trong đêm. Tượng gỗ trên tay của các sa man gãy làm đôi, thần lực âm lãnh cũng tiêu tán toàn bộ. Ba vị sa man bị phản chấn văng ra, nằm trên đất, miệng phun máu phè phè. Sa man Amay lắp bắp, nhận ra cổ độc đã bị mùa thần rút về, bao quanh thi cốt, hóa giải hoàn toàn lực lượng của nhân thần. Mùa thần điên loạn cười lên dữ tợn, thế nhưng tiếng hét của Khánh cũng vang lên như sấm động. Mùa thần như nhớ ra điều gì, sợ hãi ngẩng đầu. Trước mắt của hắn bây giờ chỉ thấy một màn đỏ như máu. Khối huyết cầu vẫn lơ lửng, bao vây kín mùa thần, bốc lên những tiếng xèo xèo. Mùa thần bị vây ở trong huyết cầu gầm thét đau đớn. Khánh rơi xuống đất, năm người ngũ linh cũng bị lực phản ấn. Khí tức cơ thể điên loạn chạy, nằm loạn vật ở trên mặt đất. Tiếng gào thét của mùa thần một hồi biến mất, cứ nghĩ trận đại chiến kết thúc. Nào ngờ trong màn sương máu, âm thanh của mùa thần lại vang lên, xen lẫn với tiếng cười tà mị. Các ngươi như vậy mà kết thúc sao? Lại đây, hóa trùng, đem thân xác của ngươi cho ta. Giọng nói của mùa thần vừa dứt, một chàng chú ngữ truyền đến. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ Linh đứng bật dậy, hai mắt trống rỗng như kẻ mất hồn. Mặc kệ cho thanh gào thét, Linh cứ bước đi không ngoảnh lại. Không lẽ trong trận chiến ở bản sùng, lực lượng mình cảm nhận được lúc Linh ngã xuống chính là hóa trùng? Nam kêu lên. Linh, bịt tai lại, đó là chú ngữ thức tỉnh hóa trùng trong thân thể của cô. Linh! Thế nhưng tiếng cảnh báo của Nam lúc này đã quá muộn. Mặc dù Linh nghe thấy hết, nhưng thân thể của cô đang bị người khác điều khiển. Không! Linh! Linh ơi! Thanh bỏ lăn ra đất, muốn kéo Linh nhưng không được. Bước chân của Linh ngày một xa, màn xương máu cũng dần dần tan biến, để lộ ra thi cốt đang dần mục nát của mùa thần. Hay lắm! Đôi mắt sâu hút của mùa thần lóe lên khi thấy Linh đang đến gần. Đôi tay xương sẩu nắm chặt lấy vai của Linh, chuẩn bị muốn chui vào miệng của Linh. Chủ tả xuất vỏ, thiên địa chấn kinh, tam kích vô hình, thần minh phù trợ, phong hỏa luân chuyển, lôi thần sắc lệnh chu tả. Tiếng chú ngữ đột nhiên vang vọng. Phong sau rất nhiều lần tranh đấu với sự sợ hãi, giờ phút này thấy sư phụ bị mùa thần áp chế, mang theo toàn bộ phẫn uất, lập tức phong phi thân tiến lên, một kiếm mạnh mẽ đâm thẳng xuống đầu của mùa thần. Chu tả kiếm mang theo linh lực cùng với ba lá bùa phong hỏa lôi ầm ầm bổ xuống. Một âm thanh khô khốc, hộp sọ của mùa thần bị chu tả kiếm chém thành hai mảnh, lăn lông lốc trên mặt đất. Thi cốt cũng vì vậy mà đổ sập xuống. Ê, chết rồi sao? Phong khẽ lẩm bẩm như không tin vào mắt của mình, liếc nhìn qua Linh, thấy cô khẽ mỉm cười mới tin là thật. Phong ôm lấy Linh hò hét, lại dùng chân đá đá thi cốt đã mục nát của mùa thần. Này mùa dám chó, có giỏi thì đứng lên, ta lại chém người một kiếm đó, ta chém người nát bét như băm rau lợn đó, mùa dám chó, lêu lêu. Tiếng cười của Phong chỉ vang lên thì bị một âm thanh trầm thấp khác ngắt quãng. Cơn đau truyền đến làm cho Phong run rẩy. Những ngón tay của Linh không biết từ bao giờ đã găm chặt vào da thịt của nó. Phong kinh hãi, Chị Linh. Ánh mắt của Linh lóe lên một thần sắc, miệng nở một nụ cười quỷ dị. Mổ thân. Người. Phong lắp bắp, chưa nói hết câu thì miệng đã thổ huyết. Nó thấy thân thể bị một luồng quỷ lực xâm lấn, thần trí mơ hồ. Thả thằng bé ra. Ngay khi thần trí của Phong sắp rơi vào vô thức thì từ đằng sau lưng vang lên âm thanh của Khánh. Phong cảm nhận được một luồng lực lượng khác đang chống đỡ cho thân thể của mình. Mùa thần ở trong thân thể của Linh, mặc dù bị sự xuất hiện bất ngờ của Khánh làm cho giật mình, nhưng sau đó mùa thần nhìn chằm chằm sang, chỉ thấy Khánh lẩm bẩm: Cháy lên đi, ngọn lửa của Chu Tước, ta có chết cũng sẽ bảo vệ Chu Toàn, yên tâm. Khánh đổ ập xuống, từ thân thể một luồng hồn phách nhập vào trong thân thể của Phong, che chắn cho hồn phách của thằng bé không bị quỷ khí của mùa thần công kích. Từ sâu trong tiềm thức của Linh, cảm nhận thấy kết giới vây nhốt hồn phách của mình như yếu đi. Linh đoán mùa thần vì muốn áp chế Khánh cho nên đã dùng quá nhiều lực lượng. Cô tĩnh tâm vận ngọn lửa của Chu Tước. Như cảm ứng được kêu gọi chủ thể, hơi thở nóng rát của Chu Tước bùng phát lên. Ở bên trong thân thể, một hư ảnh của Chu Tước được hình thành, đem hồn phách của Linh giải phóng ra bên ngoài. Mùa thần liên tục gầm thét, cảm giác bản thân hồn phách của mình bị lực lượng của Chu Tước thiêu đốt. Cơ bản là thậm chí còn bao vây lại, không cho mùa thần có cơ hội chạy. Phong bất giác như nhớ nhận lại được điều gì, nó ngẩng mặt. Trái tim, nhân quỷ, Khánh, thầy. Trong đầu của nó ập lại những miền ký ức xa xăm. Nó lẩm bẩm. Trong cơn mê man, nó thấy một bóng người thoáng ẩn thoáng hiện. Nó mừng rỡ định gọi tên, nhưng nó chợt ngẩn ra. Ánh sáng chiếu qua khe cửa, tiếng nói chuyện ở bên tai. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi. Cho đến khi thằng cu Phong mở mắt ra, nó thấy nó đang nằm ở trong phòng bệnh sạch sẽ, ở bên cạnh là các vị sư phụ. Chị Linh, mọi chuyện kết thúc rồi, chúng ta thắng. Linh gạt nước mắt, cố gượng đáp. Phong nghe vậy tâm tình cũng vui vẻ. Mọi người ổn chứ? Có sao không? Em đó, em bất tỉnh một tháng rồi. Nếu như không phải là anh chị làm việc ở đây, tốn không ít tiền viện phí đâu, mệt lắm đó. Nam lên tiếng cũng xoa đầu Phong. Phong há miệng như không tin vào tai mình. Bất chợt ở bên ngoài, nó nhìn thấy tất cả đủ mọi việc. Sau đó được nghe kể lại chính quyền đã xử lý A Sử ra làm sao, giải quyết vấn đề của Miêu Hoang và Miêu Thuần như thế nào. Sau đó còn cho cả lực lượng bên quân đội đến để dọn dẹp toàn bộ tất cả. Phong hỏi: Chị ơi, Khánh là sao? Sao em không nhớ? Người đó có chiến đấu cùng chúng ta đúng không? Mấy người nghe Phong nói vậy thì nghi hoặc, Lân định giải thích, thế nhưng lại không nói nữa. Nếu như đã là ý trời thì đừng nói rõ, để cho thằng bé từ từ cảm nhận. Nửa tháng sau, thân thể của Phong đã khôi phục hoàn toàn. Nó xin phép các vị sư phụ về nhà một chuyến. Đã lâu nó không về nhang khói cho cha mẹ. Sau thời gian dài được các sư phụ chỉ dạy, Phong đã tiến xa hơn rất nhiều. Nó cũng tự tin mình có thể bôn ba trên con đường hành đạo. Hơn hết, nó nhất định là muốn tìm kiếm lăng mộ tổ của Trương gia, người nắm giữ bí mật là âm dương mật tịch và thần khí đã lãng quên, quy điển song giản. Một buổi chiều tà, đứng ở trên một bờ biển vắng, thằng cu Phong đôi mắt nheo lại, trong đầu của nó vẫn mơ hồ nhớ đến một người nó đã từng gọi là thầy, một người pháp sư nửa người nửa quỷ, đã từng mang tên là Khánh. Thầy đang ở đâu? Nhất định là thầy sẽ quay về với con phải không thầy? Con đã làm được. Con đã làm người. Con biết nhất định sẽ có một ngày thầy quay về với con. Thầy ơi. Ở bên kia, mặt biển bao la, ỉ ẩm sóng, như đang sôi trào lên, như đang bùng lên một nguồn sức sống mới. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.